còn xa, lặng lẽ trao người chúng ta đâu nào hay biết. Hạnh phúc có lúc bình thường, có đôi khi cùng khác thường, gắn kết hai ta từ xa về chung một đường. Vậy thì mình hãy cứ nhất trí yêu nhau, đi về bên nhau không chút nghĩ suy, chẳng ngại gì mưa gió xuống nghiêng cuộc đời. Còn chân chờ chi nữa, hãy nắm tay nhau đi và yêu nhau không vứt đi, vì hạnh phúc là phải do tự mình ta giữ lấy cho ta. Let's love, love, love forever, love, love, love, vì hạnh phúc là phải do tự mình ta tìm kiếm cho ta. Phải do tự mình ta tìm kiếm cho ta.